Pokemon dị điểm, chương 11:11, lần đầu gặp Mew trừ hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy Serena mất tích thì hai người bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, nhưng Riley vì biết trước cốt truyện nên nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Đầu tiên là phải làm dịu hai người đi trước đã. Bình tĩnh suy nghĩ mới đưa ra biện pháp xử lý sáng suốt nhất. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng Gary và Whitney đã bình tĩnh trở lại, bắt tay vào công cuộc tìm kiếm Serena. Đầu tiên Riley phải hỏi Gary là chúng ta đang ở vị trí nào của khu rừng rậm. Đây là một việc rất quan trọng, vì nếu tới vị trí của bản thân còn không biết thì chỉ khiến cả nhóm bị lạc hơn mà thôi. Sau đó từ từ xác định chính xác các phương hướng để bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm Serena. Phải có kế hoạch bài bản để chừa đường ra cho bản thân. Whitney nghe xong thì cũng gật đầu, nhưng ánh mắt của cô ấy khiến Riley lạnh cả sống lưng. Ánh mắt của sự ngờ vực, và hơn cả là có thứ gì đó khiến cô ấy khác so với ban đầu. Như thể nếu Riley có bất cứ biểu hiện nào khiến Whitney nghi ngờ thì cô ấy sẽ dễ dàng vặt cái đầu của cậu xuống vậy. May mắn đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng rõ ràng cậu vẫn kịp nhận ra tất cả. Chính vì thế nên Riley càng ngày càng cẩn thận hơn đối với Whitney. Cô ta quá nguy hiểm, y như trong ký ức của người đàn ông đó vậy. Gary suy ngẫm một lúc lâu. Cậu ấy đang cố gắng nhớ lại những buổi dạo chơi cùng Ash trong khu rừng này, và cuối cùng, cậu ấy chắc chắn trả lời. Nơi này khá gần lãnh thổ của tộc đàn Osirin. Pokemon này khá nghiêm trọng về vấn đề lãnh thổ. Nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai. Pokemon nào xâm phạm lãnh thổ, thậm chí chỉ cần đi gần lãnh thổ thôi cũng đủ khiến chúng tấn công rồi. Nếu chỉ gặp Teddy Ursa thì không sao vì nó khá hiền, chứ gặp Osirin xa còn tốt vì chạy được. Còn gần nếu bị phát hiện thì gần như chết 100. Vừa nói xong, có hai con Osirin đang dẫn theo một nhóm Teddy Ursa đi ngang qua rồi dừng lại trước cây berry bên phải của ba người. Phát hiện hai con Osirin chưa để ý về phía mình, Riley nhanh trí bịt miệng hai người lại xong kéo hai người vào dưới gốc cây. Ra thủ thế im lặng, hiện tại chỉ cần phát ra một tiếng động cũng để chúng ta lộ ra vị trí. Chờ chúng hái vài quả berry rồi quay ngược về phía sâu trong rừng thì mọi người mới bắt đầu thở ra nhẹ nhõm. Bình tĩnh lại, Riley ra quyết định là mọi người vừa mò lại đường cũ vừa tìm Serena, nhưng phải giữ im lặng tránh kinh động tới những con Osirin đang ở gần đây. Hai người còn lại gật đầu đồng ý, cả nhóm đi được một đoạn thì thấy cảnh cậu bé đang cõng cô bé trên lưng tiến tới gần họ. Không sai được, đây chính là Ash và Serena. Nhìn mặt Serena là biết đổ rồi, không dựng lại được nổi. Không biết có tiến triển hơn trong anime tí nào không? Ash lúc tỉnh dậy đã hơn 9 giờ sáng nên cậu chỉ kịp ăn được một lát bánh mì rồi tạm biệt Delia. Sau đó trực tiếp phóng về phía khu rừng phía sau nhà cậu, bởi vì đường này nhanh hơn. Dọc đường thì Ash mãi mê chạy theo một con Poliwag và gặp được Serena. Biết được cô ấy thuộc nhóm Riley nên quyết định cõng cô ấy đi tìm. Trở về hiện tại, Ash từ xa thấy nhóm của Riley cũng chợt hô to lên. Này Gary, Riley, tớ tới rồi đây. Mà Gary, tại sao cậu lại không qua nhà tớ kêu tớ dậy? Không phải chúng ta đã hứa là sẽ dẫn Riley đi tham quan vào hôm qua rồi sao? Cậu còn làm tớ mất cả buổi sáng và buổi lễ ra mắt Pokédex mới của Professor Oak nữa. Cậu biết là chúng ta phải đợi bao lâu mới được ông ấy cho phép đụng vào Pokédex mà. Ash vừa nói xong thì từ trong rừng vang ra tiếng gầm gú của Osirin. Mọi người biết mọi chuyện không ổn nên chẳng ai nói gì mà trực tiếp co cẳng lên chạy. Đằng sau thì từ khu rừng chạy ra một con Osirin đang đuổi theo cả nhóm. Chạy vội quá nên Whitney không hiểu tại sao lại lấp phải rễ cây té ngã lăn ra đất. Thấy vậy Riley đành ôm công chúa rồi bật hết hỏa lực phóng như bay về khu nghiên cứu của Professor Oak. Thực sự Whitney này hoàn toàn khác so với cô ấy trước đó. Whitney trước đó là một cá thể rất nguy hiểm nhưng hiện tại Riley chỉ thấy đây là một cô gái hoàn toàn bình thường. Có hơi hậu đậu, nếu là một người khác thì cậu đã tin tưởng rồi nhưng đây là Whitney. Dù U-Raising có thể dễ dàng bắt kịp họ nếu nó đập phá những cây cối xung quanh nhưng quan trọng là nó có dám hay không. Hơn cả là dù gì thì tất cả mọi người đều là cùng một tập thể nếu bây giờ bỏ Whitney lại có khi sau này cũng là việc mà cậu hối hận nhất. Còn Whitney thì xấu hổ che mặt. Riley nghĩ trong lòng, tôi mới là người mệt được không? Nếu không phải Ash đang cõng Serena và Gary nhìn chẳng giúp được gì thì không tới lượt cô được tôi bế đâu. Cô nợ tôi một lần. Hy vọng trong tương lai có thể dùng đến nhân mạch này để giải quyết một số chuyện. Để một gia tộc lớn và gym leader tương lai mắc nợ người khác là rất khó. Chạy một đoạn thì Osering phát hiện nó đã chạy quá phần lãnh thổ của tộc đàn nên nó quay đầu lại tránh đi nhầm vào lãnh thổ tộc đàn khác. Việc này sẽ dẫn đến bị hội đồng vì có thể sống ở sâu trong đây không có ai là hiền lành cả. Kể cả bên ngoài cũng có nhiều tộc đàn không tốt lành gì. Cả nhóm thấy vậy dừng lại. Thở phào nhẹ nhõm, Riley cũng đặt Whitney xuống đất coi như hoàn thành nghĩa vụ của mình. Còn Ash vẫn đang cõng Serena với lý do thoái thác là cô ấy bị trẹo chân nên cậu sẽ cõng cô ấy đi về. Riley bế Whitney chạy có một đoạn đã mệt đứt hơi dù ngày nào cậu cũng chạy qua chạy lại trong Viridian Forest còn Ash thì chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi, thậm chí mồ hôi còn không đổ ra. Hèn gì được người đàn ông kia đánh giá là siêu nhân. Ash căn bản chính là một con Pokemon hình người. Serena nghe vậy cũng chỉ đỏ mặt gật đầu không thấy nói gì. Năm người quyết định ngồi nghỉ một chút rồi sớm trở về viện nghiên cứu ốc. Cả nhóm đang bàn tán về sự kiện lúc nãy thì tự nhiên trên đời rơi xuống một đường màu hồng. Cả nhóm nhìn lại xem là thứ gì thì đó là con Mew lúc nãy mà mọi người đuổi theo. Riley định lấy ra Pokédex để trách thử nhưng nó không hoạt động. Khả năng cao là Mew đã vô hiệu hóa nó rồi còn Ash thấy vậy vội vàng đưa tay tới gần Mew để sờ sờ nó. Mew thấy có người tới gần nó thì giật mình. Bản thân Mew cũng không ngờ là có một con người dám tự ý chạm vào một vị thần cao quý. Sau đó, nó lập tức telekinesis để không cho Ash di chuyển được. Giải quyết xong thứ rắc rối. Mew thở dài một cái rồi nhìn một lượt sơ qua tất cả mọi người theo thứ tự. Gary, Serena, có vẻ những người này không vừa ý nó nên nó không thèm nhìn quá một ánh mắt. Mãi tới lượt Ash nó mới dừng lại xem kỹ một lúc rồi thở dài lắc đầu. Tới lượt Whitney thì Mew có dừng lại một lúc xong rồi cũng lướt qua như thể có thứ gì đó thu hút nó đôi chút nhưng không quá lâu vậy. Tới lượt Riley thì Mew nhìn chăm chú một lúc lâu rồi mỉm cười gật đầu như đã nhìn tìm ra thứ mà nó đang tìm kiếm. Nó bay tới xoa đầu cậu một chút rồi mới bắt đầu công việc của mình. Mew tích tụ năng lượng, bắn ra một quả cầu nhỏ bay vào người Riley. Quả cầu khi tiếp xúc với Riley thì lập tức nhập vào người cậu cho thấy đây là một múp hỗ trợ rồi Mew dùng telepathy nói với Riley rằng. Xin lỗi ngươi và mọi người vì biến mất một thời gian khá lâu. Ta cũng đã xem qua tình trạng của các ngươi rồi không ổn cho lắm nên ta quyết định chọn ngươi. Đứa trẻ được mọi người chọn để trao một món quà bù đắp. Đây là quà bù đắp cho ngươi và lúc này vẫn chưa phải là nó mở ra. Nó chỉ mở khi thời điểm đó tới. Ngoài ra thì có vẻ linh hồn của ngươi không được thuần đâu. Ta sẽ gạt bỏ nó cho ngươi. Nói xong thì mắt của Mew bắt đầu sáng lên. Sức mạnh siêu năng của nó bắt đầu tác động lên linh hồn của Riley. Thậm chí là sâu bên trong linh hồn của cậu. Ngay lúc này, tại một nơi ẩn sâu trong linh hồn của Riley đột nhiên kêu thảm lên một tiếng. Hắn không ngờ là Mew trong thế giới này mạnh như vậy. Khác hoàn toàn với những điều mà hắn biết nên hắn bắt đầu van xin lòng thương hại. Xin ngài đừng giết tôi. Tôi còn có giá trị sử dụng hơn thằng nhóc này. Ngài chắc hẳn đã đọc được tất cả trong linh hồn của tôi. Tôi mưu mô hơn, thông minh hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn thằng nhóc này. Tôi đã thao túng nó trong hơn 5 năm này để cho nó lầm tưởng rằng nó mới là người sống cuộc đời này. Nhưng thật ra nó chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà tôi đã chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai mà thôi. Ngoài ra thông qua các kinh nghiệm từ thế giới trước, tôi biết rất rõ về các thảm họa sắp xảy ra trong tương lai. Ngài hay các ngài không muốn biết về nó sao? Tôi xứng đáng làm Riley hơn thằng nhóc dắt mũi chưa sạch này nên hãy để tôi được sống. Bây giờ trong thế giới linh hồn của hai người, người đàn ông mà Riley tưởng đã chết đó đang cầu xin sự thương hại từ Mew. Sống tới hiện nay, cậu vẫn cứ tưởng đây là cuộc sống của cậu nhưng té ra cậu chỉ đang bị người đàn ông này thao túng. Tất cả những lần hành động vô thức, những kiến thức chợt hiện lên trong đầu mà không cần cậu phải đi kiểm tra từ kho tàng ký ức của người đàn ông. Tất cả đều do người đàn ông này thao túng, kể cả cảm xúc tiêu cực, tích cực đối với một sinh vật hay một sự vật, một hiện tượng đều bị hắn ảnh hưởng đến. Đây là lần đầu tiên Riley cảm thấy tức giận đến như vậy. Thì ra từ đầu đến hiện tại, cuộc đời của cậu chỉ đang nhảy nhót trên bàn tay của hắn. Mew thấy Riley có vẻ buồn nên bay qua bay lại xoa đầu an ủi cậu. Mặc kệ người đàn ông gào thét, cầu xin sự cứu rỗi đến bao nhiêu lần. Nhưng khi nghe hắn có thể thay thế Riley thì Mew nổi nóng lên nói. Câm miệng đi, người chẳng bao giờ có thể trở thành một gia luyến của ta vì từ lúc sinh ra từ bụng của gia mẹ Riley. Số mệnh đã định lấy giá trị của ngươi rồi. Ngươi tưởng khi chết đi, linh hồn bay qua thế giới khác rồi cấp xác của một người là hoàn toàn thay thế họ sao? Thật buồn cười. Thế ngươi tưởng ai là người mang ngươi qua thế giới này? Đây chỉ là một trò đùa của Giratina khi cố gắng tác động lên thế giới thực để đẩy nhanh quá trình nó thoát ra mà thôi. Không cần phải bất ngờ như vậy đâu. Những sự kiện liên quan đến chúng thần thì đương nhiên bản thân các vị thần khác cũng biết. Chúng ta biết bề nổi của các sự kiện do chúng ta tạo ra nhưng không thể xem được số mệnh của tất cả sinh vật trong đó. Như thể ta biết Giratina sẽ thoát ra nhưng không biết sau đó sẽ như thế nào. Ta biết Dayaga và Palkia sẽ đánh nhau nhưng không biết vì sao và kết cục. Luật chơi đã được định sẵn ngay từ đầu. Người không thể nào nói ra được tương lai của thế giới này mà chính chúng ta cũng không thể soi vào nó. Riley chính là một ngọn hải đăng. Nó chính là thứ sẽ tạo ra các biến số và thúc đẩy thế giới này. Chúng ta mưu tính hàng chục tỷ năm chỉ vì khoảnh khắc này. Người, một linh hồn từ thế giới khác được Giratina đưa qua đã định sẵn là sẽ thất bại. Cũng chính vì thế mà ngươi ngay từ đầu chỉ là một trò đùa của hắn mà thôi chứ chẳng có bất cứ sự tác động nào. Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi và đống kiến thức của ngươi. Thông qua những thứ này mà Riley sẽ trưởng thành sớm hơn dự kiến. Từ ngươi, nó sẽ rút ra được nhiều thứ hơn nên cảm ơn và tạm biệt. Nghe xong thì người đàn ông càng khát khao thêm việc muốn sống. Hắn nhớ về cảnh lúc mới chào đời. Hắn biết là trong cơ thể mới vẫn luôn tồn tại một linh hồn khác. Đó mới chính là thứ có trước. Hắn chỉ là thứ tới sau và ký sinh vào nó mà thôi. Nhưng hắn không thể tác động được vì nó là gốc còn hắn chỉ là vật ký sinh vào. Nên hắn đã lên kế hoạch lợi dụng lúc Riley gốc không để ý, dần dần chiếm lấy quyền kiểm soát. Sau khi hắn thử lần đầu ở mức tốc độ chiếm hữu chậm nhưng vẫn bị một cái gì đó đánh cho còn một mảnh hồn. Từ đó mà hắn kiên nhẫn hơn. Mỗi lần một ít, tuy cực kỳ chậm nhưng hắn không bị nguồn năng lượng kia đánh bật lại. Chỉ cần 10 năm thôi là cơ thể này sẽ thuộc về hắn và hắn sẽ là Riley của thế giới này. Vất vả cố gắng 5 năm, Chỉ cần thêm 5 năm nữa thì sao hắn có thể từ bỏ được? Hắn định dung nhập vào với linh hồn gốc để Mew không dám manh động. Dù gì thì theo lời của Mew, Riley gốc thực sự rất quan trọng. Hắn không biết là vì sao nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Lúc tới gần thì hắn bị một làn sóng năng lượng đánh bay về còn một mảnh. Chết không thể nào chết hơn. Mew kiểm tra một vòng thì thấy không còn bất cứ dấu vết nào nên cho Riley hấp thụ mảnh kia một cách vô thức. Đây chính là ký ức của hắn. Là tư bản để hắn tồn tại trong thế giới này. Làm xong thì Mew sử dụng teleport biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Riley bây giờ mới thoát ra khỏi không gian linh hồn của cậu. Bởi vì những người còn lại không biết nội dung của sự tình nên Serena cùng Whitney nhìn về phía Riley với ánh mắt lo lắng. Còn Gary, Ash thì liên tục quay quanh nhìn cậu với đôi mắt chói sáng luôn miệng bảo. Riley, cậu có cảm giác gì khác thường không? Có mạnh lên không? Có thể phun lửa không? Tớ cá là cậu có khả năng bay như Pixie. Không, cậu ấy có thể phóng điện như Elekid chứ. Em, thấy Ash và Gary đang tranh luận về mình được Mew ban siêu sức mạnh gì. Riley bây giờ đã dung hợp với những ký ức của hắn nên bắt đầu thầm nghĩ là tại sao mọi người không nghĩ tới tớ bây giờ đã là siêu năng giả giống. Như những người ở Mars Gym, có loại sức mạnh đó rõ ràng tiện lợi và toàn diện hơn những thứ mà các cậu kể, chưa kể Mew là Pokemon hệ siêu năng mà. Riley thở dài một cái lập tức trả lời. Tớ không cảm thấy có gì khác thường cả. Không có siêu năng lực hay siêu sức mạnh gì như mọi người tưởng đâu. Nếu có thì khi tớ phát hiện sẽ kể cho các cậu ngay lập tức. Mà hy vọng mọi người giữ bí mật về chuyện này vì đồn ra thì không hay lắm đâu. Đúng vậy, cứ việc gì liên quan đến thần linh thì lại có một số người điên cuồng đi tìm, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất nhưng cũng là hy vọng. Như team Magma và team Aqua của Hoen Reason. Đúng là một lũ người ám ảnh nặng về Groudon, Kyogre và trạng thái Primal của chúng nhưng lại không để ý tới hậu quả khi đánh thức chúng dậy. Bây giờ Riley cần thời gian để kiểm tra, cũng như đọc toàn bộ các ký ức của người đàn ông đó. Không biết Mew có xem không nhưng nó thực sự có liên quan đến tương lai thế giới này. Gary, Serena hiểu được chuyện gì xảy ra nên hứa sẽ không nói. Ash dù hơi bay bổng nhưng vẫn là một người hết mình vì bạn bè. Còn Whitney thì tuy ngoài miệng hứa nhưng Riley vẫn cảnh giác lên kế hoạch từ bây giờ. Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất thì cậu phải mang Nara và Diane đi. Trốn ngay lập tức. Nếu để Whitney bắt lấy bất cứ điểm yếu nào thì có khi không chỉ riêng đánh mất tự do mà còn có khả năng cao sẽ là vật thí nghiệm trên bàn mổ của các scientist. Mục đích là từ trên người Riley tìm kiếm bước sóng siêu năng của Mew, từ đó chế tạo ra một cái gì đó thì tiêu. Nhìn vào Pokédex, nó đã bắt đầu hoạt động trở lại khi Mew biến mất. Thời gian hiển thị trên đó đã quá 10 giờ nên cả nhóm quyết định đi về. Vừa đi Riley vừa suy nghĩ về những câu mà Mew nói nhưng nghĩ mãi không ra nên cậu cũng ném những việc này ra sau đầu và không kể với ai nữa. Cách chương.